đôi ta cùng về chung một nhà. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bước đến bên Lục Thần Phong trong chiếc váy dài màu vàng óng và thì thầm, anh Lục, anh ổn chứ? Lục Thần Phong đưa tay ra hiệu mọi chuyện đều ổn. Mẹ Lục nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của Lục Thần Phong thì giật mình, vội vàng tiến lên hỏi. Thần Phong, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Không sao đâu mẹ, mọi chuyện đã được giải quyết rồi, mẹ đừng lo lắng. Người nhà của Ngữ Tình vẫn còn ở bên kia, con qua đó trước. Nói xong, Lục Thần Phong đi đến trước mặt mẹ Phương Ngữ Tình và nói lời xin lỗi. Xin lỗi gì nhé? Vừa nãy con ra ngoài xử lý chút việc, dì đừng trách con nhé. Mẹ Phương nhẹ nhàng vỗ vai Lục Thần Phong an ủi. Không sao đâu, Ngữ Tình vừa giải thích với mẹ rồi. Sau đó, mẹ Phương đổi chủ đề. Thần Phong, con đã kết hôn rồi, con gọi là gì sao? Nói xong, mẹ Phương bắt đầu ho dữ dội. Phương Ngữ Tình vội vàng tiến lên rót ly nước cho mẹ rồi nói. Mẹ, con đỡ mẹ về phòng nghỉ ngơi trước nhé. Nói xong, Phương Ngữ Tình dẫn mẹ rời khỏi sảnh tiệc hôn lễ. Mẹ Phương muốn nói gì đó nhưng bị Phương Ngữ Tình ngăn lại. Thấy vậy, mẹ Lục mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không cất lời, đi theo Phương Ngữ Tình rời đi. 13. Đám cưới cứ thế vội vã kết thúc, chỉ còn lại các thành viên của đội thi đấu ở lại sảnh tiệc. Phó đội trưởng Thẩm Bạch bước đến bên Lục Thần Phong, vỗ vào vai anh vài cái rồi nói. Anh Lục, trang chủ của Spice Idol trên Weibo anh em đều thấy rồi. Anh và Giang Hoài từng ở bên nhau sao? Nghe đến tên Giang Hoài, trong lòng Lục Thần Phong bất giác run lên. Một lúc sau, anh gật đầu thừa nhận. Những thành viên còn lại trong đội thi đấu đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong quá trình làm việc, không ai có thể nhận ra Lục Thần Phong và Giang Hoài đã từng quen biết nhau. Nghe vậy, Thẩm Bạch nhẹ nhàng thận trọng hỏi. Anh Lục, anh có sao không? Lục Thần Phong cầm lấy ly nước trên bàn nhấp lấy một ngụm, nuốt vị đắng nơi cổ họng rồi đáp. Không sao đâu, mọi chuyện đều kết thúc rồi. Đội thi đấu có 7 người, lúc này, lão thất em út của đội đã say khướt, lên tiếng. Đúng vậy, cho dù anh Lục và Giang Hoài từng ở bên nhau thì sao? Hiện giờ anh Lục cũng đã kết hôn với chị Ngữ Tình rồi. Tất thảy đều đã là chuyện của quá khứ. Anh Lục cần phải bước tiếp. Lão thất còn chưa kịp nói hết lời, đã bị Thẩm Bạch kéo đi, che miệng lại. Vừa kéo lão thất đi, Thẩm Bạch vừa nói với Lục Thần Phong. Anh Lục, thằng nhóc này say rồi. Anh đừng để ý tới nó làm gì. Em đưa nó về trước. Thấy vậy, những thành viên khác cũng lần lượt rời đi. Sau khi mọi người rời đi, trong sảnh tiệc cưới hoành tráng chỉ còn lại Lục Thần Phong. Lục Thần Phong lấy điện thoại di động ra, mở Weibo ra thì thấy bài đăng trên trang Spice Idol mà Giang Hoài vô tình đăng lên đã bị xóa. Cùng lúc đó, tài khoản Weibo chính thức của Spice Idol đã đưa ra văn bản đính chính. Tài khoản chính thức đã bị đánh cắp, có người đã tiết lộ thông tin không liên quan đến trò chơi. Tài khoản hiện đã được khôi phục, xin mọi người bỏ qua cho những rắc rối không đáng có này. Mong mọi người quan tâm nhiều hơn đến sự kiện sắp tới của game. Xin cảm ơn, tuy nhiên, cư dân mạng lại không tin điều này. Nhiều người đã để lại lời bình luận ở bài đăng trên Weibo. Công ty đúng là rất giỏi ăn cháo đá bát nhỉ. Những người lãnh đạo công ty thực sự không phải là con người mà, có thể ép một người đi đến bước đường cùng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã tìm được chủ tài khoản của bài đăng này rồi. Tài khoản có tên là Gió của Sớm Mai. Mọi người mau vào xem thử. Khi Lục Thần Phong nhìn thấy bình luận này, tay anh run rẩy nhấn vào tài khoản màu xanh nổi bật lên đó. Gió của Sớm Mai, một cách chơi chữ với tên của Lục Thần Phong. Lục Thần Phong chỉ liếc mắt một cái đã biết đây là Weibo của Giang Hoài. Bài đăng mới nhất trên Weibo được đăng cách đây 2 ngày. Anh trai mất rồi, tôi thực sự không còn nhà nữa. Bài đăng trên Weibo này tràn ngập bình luận từ cư dân mạng. Diễn đi, diễn nhập tâm vào, lại còn bày ra vẻ đường đường chính chính đó, hẳn là thấy anh Lục công thành danh toại nên muốn tái hợp chứ gì. Chắc chắn là cố tình đăng lên tài khoản Weibo chính thức của Spice Idol, làm ầm ĩ lên để anh Lục có thể thấy được. Cũng không hẳn đâu, mọi người không xem Weibo của cô ấy sao? Có vẻ cô ấy không giống như kiểu người làm những chuyện như thế này. 14. Lục Thần Phong đọc từng bài đăng trên Weibo của Giang Hoài. Mãi đến khi nhân viên đến nhắc nhở, anh mới sực tỉnh khỏi dòng cảm xúc. Lục Thần Phong bước ra khỏi sảnh tiệc, lái xe trở về biệt thự. Trên suốt đoạn đường đi, Lục Thần Phong tràn ngập suy nghĩ, trong lòng rối bời. Khi Lục Thần Phong trở về biệt thự, Phương Ngữ Tình đã thay thành đồ ở nhà và đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chờ anh. Sau một ngày bận rộn, trời cũng sập tối, Lục Thần Phong thay giày đi trong nhà, đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, nhìn Phương Ngữ Tình hỏi. Gì thế nào rồi? Phương Ngữ Tình thở dài đáp. Không sao, đã đưa mẹ đến bệnh viện rồi. Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Lục Thần Phong, cảm kích nói. Anh Lục, cảm ơn anh đã đồng ý diễn vở kịch này với em. Lục Thần Phong lắc đầu trả lời. Đừng nói như vậy, nếu quãng thời gian đó không có em ở bên cạnh, có lẽ anh cũng chẳng thể vượt qua được chuyện này được. Nghe vậy, Phương Ngữ Tình tỏ vẻ lo lắng, thận trọng hỏi. Anh Lục, anh có sao không? Lục Thần Phong biết cô đang nói gì, gật đầu ra hiệu mình ổn. Thấy vậy, Phương Ngữ Tình liền hỏi ngay. Anh Lục, lúc đang mời rượu có phải Giang Hoài đã gọi điện cho anh không? Em thấy bài đăng trên Weibo rồi. Bây giờ cô ấy thế nào? Sau một lúc im lặng, Lục Thần Phong chậm rãi lên tiếng. Cô ấy đã C-H-E-T rồi, cảnh sát gọi anh đến để nhận dạng thi thể. Nói xong, anh đứng dậy, đi lên lầu, quay về phòng của mình. Phương Ngữ Tình muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô chỉ đành nuốt lại vào bụng. Lục Thần Phong trở về phòng, thay quần áo và tắm rửa. Dòng nước nóng xua tan sự mệt mỏi trên cơ thể của anh, tâm trí anh vô thức nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong 8 năm qua. Sau khi chia tay Giang Hoài, anh rơi vào trầm cảm, không ngừng nghi ngờ bản thân. Sau đó, anh gặp được Phương Ngữ Tình ở bệnh viện, chính Phương Ngữ Tình là người kéo anh ra khỏi khoảng thời gian tối tăm đó. Sau khi gia nhập đội thi đấu, anh đã giới thiệu Phương Ngữ Tình làm người quản lý cho đội. Phương Ngữ Tình đối với anh mà nói, như một người thân trong gia đình vậy. Cũng giống như anh, cô lớn lên trong gia đình đơn thân. Mẹ của Phương Ngữ Tình sức khỏe không tốt, quanh năm phải uống thuốc và nằm viện. Sau đó, mẹ của Phương Lâm bệnh nặng, Lục Thần Phong đã bán căn nhà đã mua và đưa tiền cho Phương Ngữ Tình, bảo cô lấy tiền đưa mẹ đi chữa bệnh. Phương Ngữ Tình đã kéo anh thoát khỏi vũng lầy, anh không thể ngồi yên không làm gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Giang Hoài đã chia tay với anh rồi, căn nhà đó anh giữ lại cũng không có ý nghĩa gì. Tình trạng của mẹ Phương được kiểm soát, nhưng không hiểu vì lý do gì, tình trạng của bà lại đột nhiên trở nên tệ hơn vào năm ngoái. Sau ca phẫu thuật, trong phòng bệnh, bà nắm lấy tay Phương Ngữ Tình và nói. Ngữ Tình à, thân thể này của mẹ biết rõ, có lẽ mẹ không thể duy trì được bao lâu nữa. Mẹ chỉ muốn trước khi mẹ chết, mẹ có thể nhìn thấy con kết hôn. Có người bầu bạn với con, như vậy thì có chết, mẹ cũng an lòng rồi. Lúc đó, Lục Thần Phong cũng ở trong phòng bệnh, nghe được mẹ Phương nói như vậy, anh cũng không thoải mái. Vì vậy, khi Phương Ngữ Tình đến gặp anh và nhờ anh giúp diễn một vở kịch, anh đã đồng ý, vào ngày hai người tuyên bố kết hôn, toàn bộ cư dân mạng đều gửi lời chúc phúc, nói rằng họ đáng lẽ phải đến với nhau từ lâu rồi. Nhưng chỉ có hai người họ mới biết sự thật. Lục Thần Phong đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước từng chút chảy qua người anh. Trong 8 năm này, Phương Ngữ Tình vẫn luôn ở bên cạnh anh, giữa hai người giống như anh em ruột thịt. Anh vốn ngỡ rằng mình đã buông được Giang Hoài từ lâu rồi. Nhưng không hiểu sao, sau khi anh trở thành chủ đề được bàn tán ngày hôm đó, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà anh lại gửi cho Giang Hoài đoạn tin nhắn đó trên WeChat. 8 năm đằng đẵng không gặp nhau, anh nghĩ khi bản thân gặp lại Giang Hoài, anh sẽ có thể giữ được sự bình tĩnh. Nhưng ngày hôm đó, khi anh nhìn lần nữa chạm phải Giang Hoài, cảm xúc của anh vẫn không tránh khỏi xao xuyến. 15, một lúc lâu sau, Lục Thần Phong mới đi ra khỏi phòng tắm. Anh cầm máy sấy tóc, chuẩn bị sấy khô tóc thì tiếng gõ cửa vang lên. Anh mở cửa và thấy Phương Ngữ Tình đang đứng trước cửa phòng mình. Có chuyện gì vậy? Cách Chương.